Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, phiêu phiêu quả thực. Xẹt tương đương, lao xuống đồng thời, kim sư tử hai chân khảm nạm ao tô cùng gỗ khô hai vai cũng là lập tức hướng lấy vô thương đá ra hai. Đạo đem đại địa đều là tùy tiện cắt ra đại địa ác liệt kiếm khí. Vô thương hai mắt thoáng hiện lên ác liệt như phong mang lạnh quang. Thân hình không lùi, thu thủy trong nháy mắt họa chém mà ra. Lưỡi đao lóe lên dưới. Sáng chói đao quang nhất thời bung ra. Đệ tam tuyệt, phong bạo, không khí kịch liệt chấn động. Năng lượng biến hóa Haki vũ trang cùng kiếm đạo tướng hòa làm một thể. Vung chém dưới nhất thời tóe ra đen kịt bão phong kiếm khí. Rầm rầm tương đương. Kim sư tử đá ra hai đạo kiếm khí trong nháy mắt bị đen kịt gió bão nuốt mất xoắn nát. Chợt hướng dè chừng theo tới kim sư tử tê thiên liệt địa cuốn đi. Kim sư tử đồng tử co rụt lại. Lập tức từ đánh tới gió bão trong cảm nhận được ác liệt kiếm khí cùng giai đoạn thứ ba Haki vũ trang. Lao xuống thân hình lập tức liền vội vàng rơi xuống đất. Sư tử uy, địa quyền, phiêu phiêu quả thực năng lực phát động. Ngay tại kim sư tử thân thể đụng chạm đại địa chi hạ. Mặt đất nhất thời không ngừng bị điên cuồng vén lên. Chỉ là trong nháy mắt liền tạo thành 5 con còn như to như núi bùn đất đầu sư tử. Ầm ầm, 3 cái bùn đất đầu sư tử trong nháy mắt vây tụ tại kim sư tử trước người trong phút chốc cùng cuốn. Tới đen kịt bão phong kiếm tức điên cuồng đụng vào nhau. Bộc phát ra to lớn oanh ngâm cùng bàng bạc khí lãng. Tiểu quỷ hảo hảo cảm thụ thoáng cái lão tử kinh khủng đi. Kim sư tử cuồng phóng giống giận. Ngoài ra hai cái bùn đất đầu sư tử biết lấy đại địa. Gào thét giống như hướng lấy vô thương mở ra miệng sư tử chiếm đoạt đi qua. Người kinh khủng cũng không gì hơn cái này. Vô thương cười lạnh một tiếng. Tiến lên trước từng bước. Thu thủy ngưng tụ Haki vũ trang cùng kiếm đạo chi lực. Trong nháy mắt chặt nghiêng vung ra. Đệ nhị tuyệt, núi lở, đen kịt kiếm laser khí hướng lấy xé rách hư không. Phảng phất một đạo tia chớp trong nháy mắt đem hai cái đầu sư tử quán xuyên mà qua. Lấy tốc độ kinh người bắn nhanh dưới trong nháy mắt hàng lâm tới kim sư tử trước người. Kim sư tử mặt liền biến sắc, xoay người đùi phải danh đao gỗ khô nhất thời càn quét mà ra. Chém ở kiếm laser khí trên, oanh tương đương. Mắt trần có thể thấy khí lãng vòng gào thét mà ra. Chu vi vài trăm thước bị đáng sợ khí kình cùng kiếm khí dư âm xé rách. Kim sư tử mặc dù lấy chân kiếm ngăn cản, nhưng là kiếm laser khí trên mang theo đáng sợ lực trùng kích chính là vượt quá hắn tưởng tượng. Trực tiếp cường thế chấn động bay về phương xa. Vô thương thu hồi thu thủy. Trong mắt sát khí lăng nhiên, liền muốn truy kích đối phương. Nhưng là bước chân mới vừa bước ra trong nháy mắt, sắc mặt hắn chính là khẽ biến, giống tương đương, tại nơi xa xa đột nhiên bộc phát ra kinh khủng gào thét sóng âm. Trực tiếp trước bị vô số đen kịt quyền ấn đánh Kaido chính là từ một vùng phế tích hố sâu nổ bắn. Ra mà ra, cuồng bạo đụng đến vô thương hơi nghiêng, kia giữ tợn quả đấm tại đem hư không đều là phát động rung động vặn vẹo dưới. Quái nhiên đánh ra. Vô thương Haki quan sát mặc dù cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là Kaido đánh tới quá mức nhanh mạnh. Nhượng hắn không né tránh kịp nữa hoặc là đối kháng. Chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ Haki vũ trang dưới xoay người nâng lên tay phải ngăn cản. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc oanh ngâm cùng sóng trùng kích cuốn chu vi mấy ngàn thước. Đem đại địa xé rách vỡ nát dưới. Càng là hất bay lên vô số nặng mấy tấn nham thạch bùn đất. Kinh khủng quyền kính từ Kaido quyền phong trên truyền đến vô thương trên người nhượng hắn thân. Hình dung một cái, rên lên một tiếng dưới. Cả người phảng phất nổ tiễn giống như lấy tốc độ kinh người hướng về phương xa bay ngược. Lại là nhanh bước ngang qua cả hòn đảo nhỏ. Bay ngược tới một tòa khác đảo trên không. Giống tương đương, một quyền đánh bay vô thương. Kaido hiển nhiên không có bỏ qua. Toàn thân tràn ra hung ác khí. Phát ra gào thét dưới, hai chân cong, khôi ngô thân thể nhất thời mang theo lấy cuồng bạo thế hướng lấy vô thương bắn tới. Thân ở với một tòa khác đảo trên không, Vô thương tại bay ngược đến đây dưới cũng là ổn định thân hình. Có thể nhìn thấy tại khóe miệng của hắn ra có lấy một tia huyết tích. Hiển nhiên mới vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị Kaido quyền kính chấn thương. Bất quá đối với này, vô thương chính là không chút nào để ý tới. Hắn dù là không cần bất kỳ chữa trị thủ đoạn, khôi phục năng lực đều còn muốn tại Kaido trên. Chính là chấn thương sớm đã tại bàng bạc sinh mệnh lực trong khoảnh khắc liền chữa trị không sai. Biệt lắm, mà vừa mới ổn định thân hình dưới. Vô thương liền thấy từ đằng xa hướng lấy chính mình cuồng bạo vọt tới Kaido. Thần sắc nhất thời lạnh lùng đồng thời. Trong mắt nhất thời hiện lên băng lãnh sát khí. Sansoru, vô thương hai chân tại hư không đạp một cái. Phảng phất như dẫm trên đất bằng. Thân hình không lùi mà tiến tới nhất thời lấy siêu việt mắt thường tốc độ giống vậy hướng lấy. Kaido kích bắn đi, chỉ là trong phút chốc. Giữa hai người khoảng cách liền cấp tốc rút ngắn. Ngay lúc sắp gặp nhau, Diêm La vô thương, nhận lấy cái chết đi. Kaido nhìn thấy vô thương hướng lấy tới mình. Trong mắt huyết hồng một mảnh, giống to dưới, giữ tợn quả đấm nhất thời mang theo lấy bản thân lực trùng kích cuồng bạo đánh ra. Tịch tượng tương đương, vô thương thân hình bắn nhanh không ngừng, tay phải nắm chặt thành quyền, Haki vũ trang, khí huyết lực đều là trong nháy mắt ngưng tụ quyền phong dưới. Trong mắt lạnh quang lóe lên, giống vậy quái nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, từng quyền đụng nhau, cuồng bạo sóng trùng kích trong nháy mắt lấy vô thương cùng Kaido hai người làm trung tâm khuếch tán mà ra. Không chỉ có đem phía dưới đảo nhỏ kiến trúc nhà oanh tạc phá hủy. Đồng thời chu vi mấy ngàn thước đại địa đều là tại dư âm trùng kích dưới đánh rách thành phấn vụn. Vô thương cùng Kaido gần như cùng lúc đó đều là thân hình rung một cái. Chợt giống như đạn pháo bay ngược hơn trăm thước sau đó. Hướng lấy phía dưới tàn phá không chịu nổi đại địa rơi đập. Thình thịch tương đương. Mặt đất bị hai người đều là đập ra hố to. Giống như mạng nhện tựa như kẽ hở cũng là lan ra bốn phía. Vô thương rơi xuống đất trong nháy mắt thân hình thoát một cái lại xuất hiện ở hố to ở ngoài. Ác liệt ánh mắt cũng là lập tức nhìn về phía đối diện Kaido. Lúc này Kaido cũng là lập tức từ trong hố lớn cuồng bạo nhảy ra. Đồng thời vô thương lúc này cũng là có thể thấy rõ tại Kaido trên người lấy rất nhiều lõm xuống. Quyền ấn cùng không ít huyết tích. Rất hiển nhiên. Mới vừa rồi bát thập thần không kích dưới, Kaido hiển nhiên cũng là được tổn thương. Bất quá giống vậy vô thương cũng là nhìn thấy những kia lõm xuống quyền ấn cũng là đang tại Kaido. Vậy cường đại khôi phục năng lực dưới thật nhanh khôi phục lấy. Giết tương đương, Kaido hiển nhiên là tràn đầy hung ác người. Từ trong hố lớn nhảy ra khi nhìn đến đối diện vô thương. Trong mắt nhất thời liền hiện ra máu tanh hồng quang, bạo hống dưới. Cả người còn như hình người bạo long, đem đại địa đều là dẫm đến chấn động kịch liệt đồng thời cuồng bạo hướng lấy vô thương tiến lên. Vô thương trong mắt giống vậy thoáng hiện lên lạnh quang, tay trung thu nước lập tức liền muốn chém ra. Nhưng vào lúc này thiên không chính là đột nhiên bị to lớn bóng ma ngăn che, khiến cho cả tọa đảo nhỏ phảng phất đều là tối mờ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.